Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 124, Trình Loan Loan nghĩ kế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia lúc Trình Loan Loan khởi nghiệp có nuôi một đội ngũ kỹ thuật. Những người này muốn làm dự án gì? Viết xong kế hoạch, nàng cảm thấy khả thi thì sẽ cung cấp tài chính làm 10 hạng mục. Chỉ cần có thể có một nghiên cứu và phát triển thành công, công ty đều sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Đây là một khoản đầu tư trước, mà hiện tại, thôn Đại Hà đã thành công trước rồi. Huyện lệnh đại nhân đầu tư 100, sẽ nhận được hồi báo. Chỉ cần Lý Chính đề cập một chút thôi thì xác suất huyện lệnh đại nhân đồng ý là rất lớn. Sau khi cùng Lý Chính nói chuyện xong, Trình Loan Loan xoay người về nhà. Đi đến cửa nhà, nàng nhìn thấy vườn rau trong sân lại xuất hiện chồi non xanh mướt. Rau xanh này phát triển thật tốt. Chờ rau xanh trước nhà sau nhà đều mọc lên. Sau này trên bàn ăn cũng không còn rau dại nữa. Bên cạnh vườn rau, hai con gà mái dẫn theo 20 con vịt con đi tới đi lui kiếm ăn. Con gà trống lớn đứng trên đống củi gáy vang. Triệu Đại Sơn ra đồng. Đứng ở cửa nhà có thể nhìn thấy bóng dáng Đại Nhi Tử bận rộn trên cánh đồng. Triệu Nhị Cẩu đang tưới nước cho vườn rau trong nhà. Thời tiết nóng bức, vườn rau phải luôn có nước thì rau mới có thể nảy mầm ra lá và phát triển. Triệu Tam Nghiêu lên núi đốn củi. Triệu Tứ Đản ra đồng đào rau dại về cho gà vịt ăn. Mặt trời ngả dần về phía tây. Khói bếp trong thôn lượn lờ trên bầu trời. Lúa vàng đung đưa trong gió. Phong cảnh đẹp như tranh sơn dầu. Giờ khắc này, tâm trạng Trình Loan Loan vô cùng tốt. Kiếp trước một mình phấn đấu để thành lập công ty. Đây là một loại cuộc sống. Đời này, mang theo cả nhà từ từ phấn đấu có một cuộc sống tốt đẹp. Đây cũng là một loại cuộc sống. Nàng đi vào phòng, nhìn thấy Ngô Tuệ Nương ngồi ở bên cạnh bàn đang thái rau. Thấy mẹ chồng tiến vào, Ngô Tuệ Nương phản xạ có điều kiện muốn đứng dậy. Trình Loan Loan ấn nàng ấy trở về. Con đi cắt quần áo đi. Tối nay ta sẽ nấu cơm. Ngô Tuệ Nương vội vàng nói. Nương, hôm nay thân thể con đã tốt hơn nhiều. Đứng trong chốc lát khẳng định không thành vấn đề. Được rồi, đừng cậy mạnh, không lại xảy ra chút chuyện. Trong nhà cũng không có tiền mời lang chung cho con. Chờ con tốt hơn nhiều thì sẽ có cơ hội nấu cơm. Trình Loan Loan ném ra những lời này liền đi đến phòng bếp bên cạnh. Buổi trưa Ngô Tuệ Nương một mình ăn cơm. Tùy tiện ăn chút gì cũng được. Tương đối đơn giản, buổi tối phải làm đồ ăn cho 6 người. Trong thời gian ngắn không thể làm xong. Từ khi nàng có ký ức chính là ăn cơm trong căng tin của cô nhi viện. Sau khi đi học thì ăn tại căng tin trường học. Sau này mỗi ngày đi làm đều gọi đồ ăn bên ngoài. Ít khi tự nấu cơm. Kỹ năng nấu nướng dừng lại ở trình độ cơm chiên trứng. Nhưng bình thường lúc nàng rảnh rỗi sẽ xem một ít video ngắn về nấu ăn. Bỏ cái gì vào trước cái gì bỏ vào sau. Cần chú ý cái gì. Kiến thức lý thuyết của nàng vô cùng phong phú. Đến cổ đại nửa tháng, lò đất đốt lửa như thế nào nàng cũng biết. Sau khi dùng cỏ khô châm lửa, lại thêm củi, lửa chậm rãi bùng lên. Đầu tiên dùng cái nồi nát nấu gạo kê. Sau đó cho dầu vào một cái nồi khác. Đổ ngọc măng đã cắt vào sao. Trong nháy mắt đổ vào. Dầu bắn tung tóe lên tay. Trình Loan Loan căn bản không để ý đến nỗi đau trên mu bàn tay. Nhanh chóng lật đồ ăn trong nồi. Sợ bị cháy. Nửa canh giờ sau, bữa tối cuối cùng cũng được làm xong. Một đĩa ngọc măng xào. Một đĩa bánh trứng rán rau dại. 6 chén cơm, ngọc măng bị cháy, bánh trứng rán rau dại bị mặn. Trình Loan Loan ăn một miếng phải uống một chén nước lớn. Một, nhưng trên mặt bốn tiểu tử và con dâu trước mặt đều không có gì khác thường. Hai đĩa đồ ăn không ngon lắm đều ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong, Ngô Tuệ Nương mới cẩn thận mở miệng. Nương, sau này vẫn là để con nấu cơm đi. Con cầm ghế cao hơn một chút ngồi ở trước bếp. Để Tứ Đản hỗ trợ trông lửa trong bếp, sẽ không có vấn đề gì. Cũng không phải bởi vì thức ăn khó ăn. Thời đại này chỉ cần là đồ có thể ăn, không ai ghét bỏ. Chủ yếu là bát bánh trứng rau dại này. Nương bỏ ít nhất 2 muỗng muối. Thứ tinh quý như vậy không thể lãng phí được. Trình Loan Loan lắc đầu. Chờ 2 ngày sau, con uống thuốc an thai xong. Chuyện nấu cơm lại giao cho con. Cũng không thể để cho người còn đang uống thuốc nấu cơm. Nàng không thể làm ra chuyện bạc đãi nhi tức phụ được. Nhưng đại nhi tức chuyện gì cũng không được làm. Có vẻ áy náy bất an. Ngược lại không có lợi cho việc dưỡng thai. Mọi người trong dùng xong bữa đến phiên Triệu Nhị Cẩu rửa chén. Những người còn lại thừa dịp sắc trời còn sáng. Vội vàng chuẩn bị làm thạch băng. 600 chén thạch băng tầm khoảng 6 thùng. Cần khoảng 3 cân hạt thạch hoa. Khối lượng công việc này cũng rất lớn. Cách chương.